Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 919, giả lập hiện thực. Huyễn cảnh, làm Tần Dương nhìn thấy cái này, Mạnh Vũ Đồng, lúc xuất hiện. Liền biết đạo đây là một cái huyễn cảnh, tất cả mọi thứ đều là giả, là cô gái này giở trò quỷ. Hoa, là giáo hoa Mạnh Vũ Đồng. Nàng làm sao tới, còn tìm Tần Dương, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì hay sao? Có cái dám quan hệ, Tần Dương một cái điếu ti có thể thông đồng đến giáo hoa sao? Đoán chừng là cái gì khác sự tình đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy, Mạnh Vũ Đồng, xuất hiện, phòng học bên trong các học sinh tất cả đều sôi trào. Ngôn ngữ bên trong có lấy đối với giáo hoa ghen tị và đối với Tần Dương ước ao. Có thể thấy được vị này giáo hoa ở trường học nhân khí rất cao. Mục Tư Tuyết lông mày khẽ nhíu một chút, mắt nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, đi thôi. Tại đám người ước ao ánh mắt bên trong, Tần Dương đi đến, Mạnh Vũ Đồng, trước mặt, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nữ hài, cũng không nói chuyện. Đi thôi lão công, nữ hài dịu dàng cười một tiếng, kéo lại Tần Dương cánh tay, lôi kéo hắn rời đi phòng học, lưu lại phòng học bên trong quỷ khóc sói gào một đám nam sinh. Nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, giống như không thể tin được vừa rồi lời nói. Hai người tới trường học hoa viên bên trong, vai sóng vai đi tới, nữ hài gánh vác lấy đôi thủ. Chân nhỏ nhẹ nhàng đá trên mặt đất cục đá, thanh thuần gương mặt bên trên tràn đầy cười nhạt dung, rất giống một cái mới biết yêu thuần chân hoạt bát thiếu nữ. Đây là thời không thế giới đi, trầm mặc hồi lâu, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy a, nữ hài cũng không phủ nhận, cười tại nguyên chỗ chuyển cái giới, màu trắng váy có chút dơ lên, phóng xuất ra thiếu nữ hương thơm thanh xuân. Cười duyên nói, thế nào, lắm thần kỳ đi, nàng đứng vững thân thể, duỗi ra trắng nõn tiểu thủ, ngữ khí chân thành nói, ngươi hảo lão công, ta gọi Mạnh Vũ Đồng, là thê tử ngươi, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn, như thế chính thức tự giới thiệu, phối hợp kỳ quái lời nói, lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Tần Dương đánh giá nàng. Có lẽ là cảm nhận được nữ hài trong xương trong kia quen thuộc linh hồn. Nguyên bản đạm mạc ánh mắt nhiều mấy phần nhu hòa. Ngươi không nên hiện tại liền đi ra. Vũ Đồng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là ngươi cũng không định tìm ta à. Nữ hài, thần sắc hiện ra mấy phần u oán. Vảnh lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không phải lần này nàng mang thai. Dùng đến chúng ta ba người ở giữa cân bằng xuất hiện sai lầm. Ta cũng không có khả năng cùng ngươi gặp nhau. Cân bằng xuất hiện sai lầm. Tần Dương cau mày nói. Có ý tứ gì? Nữ hải lôi kéo hắn ngồi tại một khối nham thạch bên trên. Đem trán gối lên Tần Dương trên bờ vai. Nhẹ giọng nói ra. Một người bị chia cắt thành ba cái sinh mạng thể. Giữa hai bên hội có một điểm thăng bằng tiến hành chế ước. Làm thiện, làm ác, cùng bình thường, nhưng là bây giờ có mới sinh mạng thể xuất hiện ở chúng ta bên trong. Ác sẽ phá hư cân bằng. Đây cũng là ta vì cái gì có thể tùy tiện tìm tới ngươi nguyên nhân. Nghe đối phương giải thích, Tần Dương nhíu mày, ý ngươi là, tu la nữ yêu hiện tại cũng sẽ tìm tới. Mạnh Vũ Đồng, lung lay chán. Không quá xác định, ta lần này cùng ngươi gặp mặt liền là muốn nhắc nhở ngươi. Gần nhất ngàn vạn đừng cho Vũ Đồng nhiễm phải giết chóc. Nếu không sẽ để tu la nữ yêu ngửi được nàng vị đạo. Tìm tới cửa, ngươi cũng biết, tu la nữ yêu thiên sinh yêu thích giết chóc. Đối với sát khí cùng mùi máu tươi có nhạy cảm khứu giác. Nói không chừng nàng bây giờ đang ở cái nào đó thời không tìm kiếm Vũ Đồng. Nguyên lai là dạng này, Tần Dương không ngờ rằng một trận mang thai, vậy mà lại phát sinh dạng này biến cố, có thể ngươi tại sao phải lựa chọn tại dạng này trong hoàn cảnh cùng gặp mặt ta? Tần Dương hỏi, ra nghi ngờ trong lòng. Nữ hài méo mó cái đầu nhỏ, nhìn qua Trạm Lam Thiên không? Mái tóc dài theo phong nhi nhẹ nhàng vũ động, ủ ấm ánh nắng tại thiếu nữ bên mặt bên trên nhiễm lên tầng một màu vàng kim ánh chiều tà. Phảng phất một bức tĩnh mỹ vẽ. Qua hồi lâu, nữ hài thanh âm êm ái chậm rãi bay ra, bởi vì ta nghĩ cảm thụ nàng một chút sinh hoạt, thật lắm để cho người ta ước ao. Mặc dù chúng ta linh hồn tương dung, cũng có thể lẫn nhau cảm nhận được nàng tình cảm, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trên tinh thần cảm ứng mà thôi. Không có bản thân trải nghiệm, là không cảm giác được loại kia chân thực. Lão công, Vũ Đồng thích ngươi, ta và Tu La nữ yêu cũng sẽ thích ngươi. Nàng có bao nhiêu yêu chúng ta thì có nhiều yêu. Bất luận tại không thời gian nào, ngươi vĩnh viễn hội khắc vào chúng ta tâm bên trong. Vũ Đồng sinh hoạt tại một cái thế giới chân thật bên trong, mà ta và Tu La nữ yêu lại thời khắc trằn trọc tại khác biệt thời không bên trong. Có thể cảm ứng được lẫn nhau, lại không cách nào tìm tới đối phương. Hôm nay ta dùng loại phương thức này gặp ngươi, đơn giản chính là nghĩ trải nghiệm nàng một chút sinh hoạt. Nghĩ chân chính cảm thụ lão công ngươi nhiệt độ cơ thể. Ngươi chân thực. Nữ hài ngồi thẳng người, sắp tán rơi tóc nhẹ nhàng vuốt đến sau tai, khẽ cười nói, lão công, có thể hôn ta một chút không? Nhìn qua nữ hài đôi mắt đẹp trung kỳ trông mong, Tần Dương do dự một chút, nâng lên nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, môi rơi vào nàng cái trán, con mắt, chóp mũi, nữ hài đôi mắt nước ngấn ngấn, đỏ mặt lộ vẻ. Xinh xắn chóp mũi chảy ra nhỏ bé mồ hôi, bờ môi có chút dương, có chút thở ra thơm ngọt khí tức, thanh thuần lấy sen lẫn vũ mị. Vũ Đồng, ta yêu ngươi, Tần Dương nhẹ giọng thì thào, hôn lên nữ hài mềm mại phía trên. Giờ khắc này, Tần Dương chỉ biết đạo nhãn trước nữ hài là Mạnh Vũ Đồng. Giữa hai người lẫn nhau nhịp tim lạ thường bảo trì nhất trí. Không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới từ từ phân ra. Nữ hài đóng chặt lại đôi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, trên mặt che kín mê người đỏ ửng, tựa hồ tại trở về chỗ vừa rồi chân thực. Muốn ta đi tìm ngươi sao? Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Nữ hài cũng không có mở mắt ra, lung lay chán, ta nhiệm vụ liền là bảo vệ Vũ Đồng. Đợi nào đó một ngày Tu La nữ yêu xuất hiện, ta cũng liền xuất hiện. Ngươi trở về đi, đi trước cứu mình hài tử. Nhớ kỹ ta nói qua lời nói, ngàn vạn đừng cho Vũ Đồng nhiễm phải sát lục khí tức. Được, Tần Dương cũng không có làm nhiều lưu luyến, liền đứng dậy hướng phía lầu dạy học đi đến. Không cần lưu luyến, bởi vì sớm muộn còn sẽ gặp mặt. Trở lại phòng học, tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua Tần Dương. Thần thái khác nhau, Tần Dương, mặc dù đại học bên trong không nên can thiệp ngươi tư người sinh sống, nhưng là việc học cũng là rất trọng yếu. Ngươi đã treo một lần khoa mục, Mục Tư Tuyết lạnh lùng hỏi. Tần Dương nguyên bản phải trở về trên chỗ ngồi, bỗng nhiên bước chân dừng lại, góc miệng nhấc lên quỷ dị tiếu dung. Quay người đi đến bục giảng. Ngươi làm gì? Mục Tư Tuyết theo bản năng lui lại mấy bước. Tần Dương mỉm cười, mặc dù đây là huyễn cảnh, bất quá thân là lão công vẫn là muốn cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn. Không nên tùy tiện bóp lão công lỗ tai, biết không? Mặt khác, ta trước kia có cái nguyện vọng, liền là hy vọng đem nữ lão sư xinh đẹp theo trên bục giảng đánh đòn. Bây giờ có thể thực hiện một chút. Cái gì? Nữ nhân có chút mộng. Tần Dương cũng lười nói nhảm, một tay lấy đối phương theo đang bàn giáo viên bên trên, nhưng sau hung hăng rút mấy lần đối phương sao sao sao sao. Đánh đùng đùng vang lên, nghe thanh thúy tiếng vang không ngừng. Nữ nhân mắt trợn tròn, những người khác cũng là há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Thời không thế giới